Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 445, trải rộng đại lục Thái Dương Thần Miếu. Sáng tạo thần tính, đúng một vị thần chi thành thần mấu chốt, cũng không tính đúng đặc biệt bí mật năng lực, cơ hồ mỗi một vị thần linh cũng nhiều ít hiểu một điểm. Nhưng nắm giữ năng lực này thâm thúy trình độ, lại quan hệ đến một vị thần chi thần uy đúng cường đại. Vẫn là yếu ớt, đại đa số thần linh, cũng không phải là không hiểu được thần tính cũng không phải là càng nhiều càng tốt đạo lý. Nhưng xuất phát từ tham lam, không có thần chi khi lấy được mới thần tính, sẽ cam nguyện đem nó bỏ qua, cho nên mới đản sinh thần linh cũng được, cổ lão thần chi cũng được. Bọn họ thần tính đều càng ngày càng hỗn loạn, tạo thành thần lực từ đầu đến cuối ở vào một giới hạn, là được không cách nào bước vào tầng thứ cao hơn. Ta vừa mới khôi phục tửu thần lực lượng, đối với sáng tạo thần tính cũng không phải là đặc biệt tinh thục. Không đến từ càng cổ lão ký ức, để cho ta minh bạch, thần tính càng thuần khiết, thần lực liền có thể phát hồ càng cường đại uy lực. Trừ phi đến có thể khôi phục hỗn độn sáng thế thần cấp bậc, mới có thể để cho tất cả thần tính hòa hợp một lò, không lẫn nhau xung đột. Đại đa số thần chi có thể làm cho thần tính càng ngày càng phức tạp, nhưng cũng sẽ không để cho mình lực lượng càng ngày càng cường đại. Chỉ có một thần hệ đúng đặc thù ngoại lệ, đó chính là Hoa Hạ thần hệ. Đến từ Hoa Hạ chư thần, cũng sẽ ở tăng lên thần tính trình độ phức tạp đồng thời, cũng làm cho thần tính uy lực càng ngày càng mạnh. Từ khi Hoa Hạ thần hệ đạo tổ thánh nhân sáng tạo ra âm dương hợp nhất, vô cực thái cực chi đạo, loại ưu thế này là được Hoa Hạ thần hệ được trời ưu ái. Tại cái khác thần hệ đều cũng huyết thống là mối quan hệ. Truyền lại thần lực, thần tính, Hoa Hạ thần hệ khai sáng một đặc biệt cục diện. Ta sớm nhất xuất thân chính là hỗn độn, nhưng lại bị bàn cổ thánh tổ một búa bổ ra, cũng mang theo một nửa Hoa Hạ thần hệ mạch lạc. Thái cổ ma thần linh hồn vỡ nát, đản sinh bốn đầu thần nghiêu, càng nhập vào Hoa Hạ thần hệ. Mặc dù cũng đã từng trà trộn cái khác thần linh quốc gia, nhưng căn nguyên như cũ còn đang phương Đông thánh thổ. Chỉ có điều chúng thần chung không có mấy người biết bí mật này, ngoại trừ ta rất nhiều chiến hữu. Bởi vậy ta cũng minh bạch liên quan tới như thế nào dung hợp chiết xuất thần tính huyền bí. Chúng thần phái xuống tới 23 vị Thái Dương thần, mặc dù cho ta uy hiếp cực lớn, nhưng cũng là một tốt nhất cơ hội. Nếu như ta có thể đem 23 Thái Dương thần thần tính cướp đoạt tới, liền có thể sáng tạo một xưa nay chưa từng có cường đại Thái Dương thần. Trận chiến đấu này ta khác biệt không nắm chắc, nhưng lại có thể nhất sục sôi đấu trí. Lập tức mặt thôn trang đã trở nên yên tĩnh một mảnh. Ta đưa tay đè xuống mắt trái, hướng mặt đất nhìn ra xa. Tòa này trong thôn trang gia súc, còn có phụ cận bị chôn xuống vong giả, đều sinh động hẳn lên. Một con nện bước cương thi bước gà trống, một tiếng thê lương huýt dài, để bầu không khí lập tức lạnh như băng xuống tới. Ta chậm rãi thôi động tử vong vẻ lo lắng, đi theo bọn này nhìn đến kinh khủng, nhìn lâu còn có mấy phần buồn cười vong linh quân đội. Chậm rãi hướng nội lục thúc đẩy, ta tại trong vòng một ngày, quét sạch 6 cái thôn xóm. Khi ta nhìn thấy tòa thành thứ nhất thị, rốt cục thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch người chống cự. Phong Nguyệt Đại Lục hàng năm đều có một trận màu đen tử vong chiều. Bởi vậy tại hải ngạn tuyến bên trên răng đầy từng cái quốc gia hải phòng đại quân. Chỉ có điều ta khống chế mây đen, không để ý đến đi hạn chế. Lựa chọn đổ bộ địa điểm cũng không phải là bến cảng. Vốn là không có vong linh đại quân từ nơi này đổ bộ, mới có thể đi xa như vậy mới gặp được nhân loại quân đội. Ta đem mây đen một quyền, đoàn Hắc Vân liền đem u linh chiến sĩ nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Trên mặt đất nhân loại quân đội, cũng không biết đúng quốc gia kia, nhưng quan chỉ huy của bọn hắn còn chưa nghĩ ra chiến tranh hình thức. Thế mà còn có thiên không chiến trường, chỉ lo chỉ huy quân đội, hướng mặt đất vong linh phát khởi một lần dũng cảm công kích. Ta đi ngang qua 6 cái thôn thu nạp vong linh quân đội. Đại đa số đều trong thôn động vật, ngẫu nhiên còn có một số mục nát vong giả. Chẳng qua phong nguyệt đại lục bao năm qua tao ngộ màu đen tử vong chiếu, khiến cái này tới gần bờ biển cư dân, đã sớm có đem vong giả thi hài đốt thành cho bụi tập tục. Nếu như không phải tử vong của ta chi lực quá cường đại, ngay cả chôn sâu cùng không trọn vẹn thi cốt đều triệu hoán, còn không có việc này quy mô. Đương nhiên chi này vong giả đại quân sức chiến đấu là phi thường yếu ớt, liền xem như phổ thông bình dân, thảo mấy cây chạc cây cũng có thể đánh tan bọn chúng. Chi quân đội này cơ hồ là lấy không có chút nào thương vong ưu tú chiến tích, đem ta tạm thời triệu tập lại vong linh đánh thành từng đống cho. Nhìn thấy phía dưới trong thành thị, khắp nơi đều là reo hò đám người. Lần nữa ta che lên mắt trái. Lần này bị sinh tử chuyển đổi chi nhãn từ người sống chuyển đổi thành người của vong giả. Chỉ có 10 cái, nhưng nhìn người bên cạnh, vốn là sống sờ sờ sinh linh, đột nhiên biến thành vong giả, trên người tươi sống sinh cơ, biến thành mờ mịt yên tĩnh chi khí. Dạng này khủng hoảng, so với bị trăm vạn vong linh đại quân vây quanh, còn muốn cho người hoảng sợ. Rất nhanh, phong nguyệt đại lục liền sẽ có một trận phong bão. Cái này khúc nhạc giáo, có lẽ sẽ xúc động một ít người thần kinh. Ta nhẹ nhàng kéo qua một đoàn tử vong vẻ lo lắng, đẩy chuyển mây đen phương hướng. Lần này ta cực lực thôi động mây đen tốc độ, tại trong vòng mấy canh giờ liền tiến vào đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, cảnh nội, màu đen tử vong chiều đúng uy hiếp toàn bộ phong nguyệt đại lục. Bởi vậy trên cái này đại lục tất cả quốc gia cũng sẽ ở lúc này từ bỏ lẫn nhau ở giữa chiến đấu, đồng thời phái ra tinh nhuệ nhất binh sĩ, chia ra đi chống lại đạp vào đại lục vong linh. Phong nguyệt đại lục từng cái quốc gia thờ phụng thần linh, cũng biết ở thời điểm này, tản thần lực của bọn hắn, khiến cái này sùng bái nhân dân của bọn họ, thu hoạch được chống cự vong linh dũng khí. Chẳng qua màu đen tử vong chiều vốn là còn một đoạn thời gian mới có thể bộc phát. Tử vong chi hải tam minh thần ngay tại điều động hắn giải tại tử vong chi hải các nơi đại quân. Sớm một điểm chế tạo khủng hoảng, là muốn cho khối đại lục này bên trên nhân dân, đem màu đen tử vong chiều biến dị, quy tội đến hắc ám sơn mạch thái dương thần tập thể giáng lâm phía trên. Có lẽ việc này phàm tục người, tại việc này kiêu ngạo thần chi trong mắt, đúng đến làm sâu kiến cũng không bằng tồn tại. Nhưng khi bọn hắn phát hiện mình trở thành cả tòa đại lục người căm hận đối tượng, liền sẽ biết oán niệm cùng thống hận tín niệm sẽ có cỡ nào cường đại. Hiện tại thiên đường đảo chính là phiêu lưu giữa kỳ, nhất tới gần phong nguyệt đại lục thời khắc. Phong nguyệt đại lục đám người bên trên đối với thái dương thần thống hận, nếu như có thể chuyển rời đến thiên đường đảo Uriel trên thần điện, trận chiến tranh này ta liền sẽ thêm ra một phần nắm chắc. Cứ việc cũng không thể tăng thêm bao nhiêu phần thắng, có thể tại thắng lợi thiên bình, thường thường không phải một tuyệt đối phân lượng thẻ đánh bạc, để nó sinh ra nghiêng, mà một tia, một điểm, một phần khác biệt, liền để phía trước trọng lượng cấp quả cân, toàn bộ quy về vô dụng. Tiến vào đế quốc Pháp Tư Đặc, Faster, cảnh nội, ta mới phát hiện, đế quốc này chỉ trong vòng vài ngày, tự hữu càng nhiều biến hóa. Cơ hồ mỗi phi hành một tiểu đoạn, liền sẽ phát hiện một tòa to lớn thái dương thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Việc này trên thần điện không thiêu đốt lên mặt trời hỏa diễm, có chút thần điện kiểu dáng giống nhau như đúc. Thấy là những phong tao này thái dương thần nhóm mình dùng thần lực kiến tạo thần tích. Nếu như dùng nhân lực đến kiến tạo, coi như tập hợp đủ tứ đại đế quốc quốc lực, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo ra được một tòa. Những thái dương thần điện này công năng là dùng đến cho thái dương thần nhóm hình thành một thuộc về bọn hắn chiến đấu quốc gia. Tản bộ ở trên mặt đất thái dương thần điện sẽ thu thập đến từ riêng phần mình thần hệ lực lượng, đồng thời tại thời điểm chiến đấu truyền lại đến trên người của bọn hắn, để những thái dương thần này có được cuồn cuộn không dứt thần lực, sẽ không bởi vì rời đi mình thần chi quốc gia mà để lực lượng giảm xuống, hoặc là sinh ra suy kiệt. Lần này chư thần xem ra hạ khí lực thật sự không nhỏ. Ta từng làm qua như vậy để bọn hắn thống hận chuyện a. Đến từ viễn cổ ký ức, lúc đứt lúc nối, ta có thể được đến đoạn ngắn, không đủ để chống lên hoàn chỉnh thần chi ân oán ghi chép. Ta cũng không hiểu qua đến cùng làm cái gì, mới có thể khiến cái này thần chi tề tâm hợp lực, quyết nghị đem ta diệt trừ. Đồng thời ta cũng có một không hiểu, mặc kệ bất luận cái gì thần chi quốc gia, hoặc là thế giới, trình độ chắc chắn đều có hạn mức cao nhất, liền xem như chủ thần cấp thần linh, cũng có thể tùy tiện đánh vỡ một cái thế giới. Nhưng phái xuống tới nhiều như vậy thái dương thần, thế mà lại còn bị quản chế cùng đảo ác ma thế giới pháp tắc. Còn cần cái khác nghi thức đến truyền lại lực lượng, thế giới này đẳng cấp, chỉ sợ cũng không phải sáng thế thần chế tạo, cũng tiếp cận với một thần hệ chủ thế giới trình độ kia. Nhưng tại trong trí nhớ của ta, 12 thần hệ chưa bao giờ dạng này một cái thế giới. Có lẽ, bản thế giới này thân, tự hữu một loại nào đó cổ quái. Bằng không thì nó làm sao có thể giam cầm nhiều như vậy thần linh cùng ác ma. Cũng sẽ không bị việc này ác ma đánh vỡ. Ta khống chế mây đen. Từ pháp tư đặc, faster, biên cảnh, vào tay một quanh co lộ tuyến. Lao thẳng tới đế quốc này trái tim. Đế quốc pháp tư đặc, faster, đô thành, hiện tại đúng tứ vương tử tiếp quản. Hắn đến đánh phong nữ thần chiếu cố. Đương nhiên hiện tại cái này chiếu cố không giá trị gì. Phong nữ thần thần tính bị ta thu lấy. Phong nữ thần chân thân, tình yêu và sắc đẹp nữ thần bị Mastema đưa cho hắc ám chí cao thần. Người vương tử này chẳng hề làm gì, liền trở thành thần chi ở giữa vật hy sinh. Kỳ thật ta đối với phong nguyệt đại lục mỗi một cư dân, đều có một chút áy náy. Chẳng qua muốn đem khối đại lục này, xem như thần linh ở giữa chiến trường, cũng không phải là nếu ta lựa chọn vấn đề. Bọn họ chân chính muốn trách người, vẫn là phái ra thái dương thần nhóm các đại thần hệ các chủ thần. Xem ra kế tiếp chiến đấu ứng cử viên là được nó. Khi ta một đường bão táp đột tiến, xâm nhập yến kinh phạm vi, thấy được một tòa cao ngất thái dương thần miếu, phía trên dùng hoàng kim vẽ vô số đồ đằng, đặc biệt cao lớn, đặc biệt hùng vĩ. Cùng trên đường ta nhìn thấy những thái dương thần đó miếu đều không giống nhau. Còn có cả người cao siêu qua 1000 mét khảm nạm kim cương hoàng kim tượng nạn. Cuối cùng ta xác định kế tiếp chiến đấu địch nhân. Ta đem tử vong vẻ lo lắng tản ra. Mây đen đáp xuống đất trên mặt. Dưới mệnh lệnh của ta, việc này cường hãn u linh chiến sĩ. Dưới chân dẫm lên sương mù màu đen. Không có dấu hiệu nào bắt đầu hướng pháp tư đặc. Faster, vương đình yên kinh, phát khởi thảm liệt công kích. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.